Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309. Chương 309, có đáng đánh hay không? 6 chương. Chỉ thấy trong văn phòng, Giang Bác đang cùng Vương Kiến Thành vừa nói vừa cười trò chuyện. Bầu không khí 10 phần hòa hợp. Nhìn thấy Lộ Dĩnh về sau, Vương Kiến Thành vội vàng đi tới nói: Lộ lão bản, ngươi mau nói cái tài khoản, ta tốt để ngươi tiền thuê đều lui chuyển cho ngươi. Ách, Vương tiên sinh, các ngươi đây là? Lộ Dĩnh nghe vậy trong đầu có chút mơ hồ. Vương Kiến Thành vội nói: Ừ, là như vậy, ta đây cùng Giang lão bản đã đạt thành giao dịch, ta cửa hàng này đã chuyển giao cho hắn, hắn hiện tại là cửa hàng này chủ nhân, phòng của ngươi đông là hắn. Liên quan tới các ngươi đến tiếp sau sự tình, ta không hỏi qua, cũng không lẫn vào. Lộ Dĩnh bờ môi nhẹ nhàng mở ra, đồng tử cũng hơi hơi một phần, nhìn về phía Giang Bác, ánh mắt bên trong mang đầy khó có thể tin. Lộ Bảo Bảo thì là trực tiếp hoảng sợ nói: Ông trời của ta, Giang Bác, ngươi sẽ không phải trực tiếp đem cửa hàng này mua à? Giang Bác mỉm cười gật đầu, không có phủ nhận. Vương Kiến Thành cười nói: Không sai, vừa mới Giang lão bản thông qua chuyển khoản 23 triệu cho ta, đã mua xuống cửa hàng này. Hắn thủ bút này, nhìn đến ta là bội phục không thôi a. Tốt, Lộ lão bản, không nhiều giật, ngươi mau nói ra ngân hàng của ngươi tài khoản đi, ta để ta lão bà lập tức đem cái kia bộ phận tiền thuê lui chuyển cho ngươi. Tốt. Lộ Dĩnh đưa ánh mắt theo Giang Bác trên thân thu hồi, hít thở sâu một hơi về sau, vội vàng cùng Vương Kiến Thành thương nghị lên tiền thuê sự tình. Xong việc, Trang Miểu cũng đúng lúc đuổi tới manh sủng phòng. Giang Bác đem còn lại thủ tục làm, giao cho hắn đi làm. Khu nghỉ ngơi, Lộ Bảo Bảo chính đang líu xíu hỏi thăm Giang Bác sự tình vừa rồi. Lộ Dĩnh tự mình đi cho Giang Bác nấu một ly cà phê về sau, đầu tới, cảm kích nói: Giang tiên sinh, sự tình vừa rồi, thật vô cùng cảm tạ ngươi. Cảm ơn, 23 triệu, người này cứ như vậy giao đi ra. Lộ Bảo Bảo trước đó nói hắn rất có tiền, Lộ Dĩnh còn có chút xem thường, nhưng bây giờ mảy may lo nghĩ cũng không có, thực nện cho. Thân cao rất cao, dài đến rất đẹp trai. Ân, đó là cái thực sự cao phú soái. Lộ Bảo Bảo cái này cả ngày chỉ biết là trạch cháu gái, có thể gặp được đến dạng này người, cũng coi là nàng đời trước đã tu luyện chịu phục. Không khách khí, ta cùng Bảo Bảo là bạn tốt, ngươi là nàng tiểu cô, cái kia cũng coi như là bằng hữu ta. Bằng hữu có khó khăn, làm chút đủ khả năng trợ giúp là cần phải. Giang Bác nói câu lời khách sáo, cứ việc hoàn thành nhiệm vụ mới là hắn hàng đầu mục đích, nhưng trên thực tế coi như không ra nhiệm vụ, chuyện này hắn hơn phân nửa cũng sẽ quản. Cho nên, mặc dù là lời khách sáo, nhưng cũng là nói thật. Lộ Bảo Bảo vui vẻ cười một tiếng, đôi mắt đẹp khẽ run lên, nói ra: Nghe đến không có tiểu cô, người ta Giang Bác là bởi vì ta mới giúp cho ngươi. Không có ta, ngươi khẳng định xong, còn không tranh thủ thời gian cảm ơn ta. Lộ Dĩnh bật cười, tốt, cảm ơn ta ra bảo bảo bối, cảm ơn ngươi, thôi đi, qua loa. Lộ Dĩnh không có đi để ý đến nàng tiểu biểu lộ, nhìn về phía Giang Bác, tiệm này hiện tại là của ngươi, cái kia tiền thuê ta liền trực tiếp cho ngươi a. Giang Bác nói, đến lúc đó ngươi cho ta trợ lý là được rồi, hiện tại không cần cho ta. Cái này tiền thuê, Giang Bác là không muốn, bởi vì nàng bộ phận này tiền thuê cho Giang Bác, Giang Bác cũng không thể dùng để gia tăng tiêu phí giá trị. Nhưng mà, không muốn, cũng không còn gì để nói, cho nên liền để Trang Miểu cầm trước, hoặc là trực tiếp đưa cho Hầu Húc vùi đầu vào trong công ty đi. Không có ở manh sủng phòng lưu lại quá lâu, Giang Bác rất nhanh liền cáo từ rời đi. Trước khi đi, Lộ Bảo Bảo vốn là dự định tiễn hắn một cái lại trắng lại mập con thỏ. Ý là để hắn mang về ăn. Kết quả bị Giang Bác nghiêm trang cự tuyệt. Lái Ferrari 812, Giang Bác không có trực tiếp về Hương Thơm Vườn. Thời gian mới 3 điểm qua. Sớm đây, nhớ đến năm nay còn không có cho Mộ Bạch Hinh nha đầu kia mua qua thứ gì. Giang Bác liền đi tới Xuân Hy đường phố đi bộ, định cho nàng đặt mua chút y phục giày cùng những vật khác. Sau khi đậu xe xong, Giang Bác hai tay bỏ tại trong túi, vì chẳng phải làm người khác chú ý. Hắn trả tận lực đeo cái kính râm cùng một đỉnh mũ đen, đến che lấp chính mình nhan trị. Đi dạo mấy trăm mét, đang định đi một nhà trang phục trẻ em cửa hàng lúc, một cái quen thuộc đáng yêu bóng lưng đưa tới chú ý của hắn. Ninh Manh, là nàng sao? Giang Bác đích thì thầm một tiếng, bỏ đi ngay lập tức đi trang phục trẻ em cửa hàng suy nghĩ. Cất bước đi theo đáng yêu bóng người sau lưng, đi một đường, thấy được nàng dẫn theo 10 cái mua sắm túi, theo thứ tự tiến nhập mấy nhà hàng xa xỉ cửa hàng. Giang Bác xác định cái kia kiều tiếu bóng người cũng là Ninh Manh, nhưng không có đi lên bắt chuyện nàng. Giang Bác phát hiện, theo nàng tự nhà thứ nhất hàng xa xỉ cửa hàng đi ra về sau, trong tay mua sắm túi thì biến ít. Vốn cho rằng nàng muốn đi mua sắm, nhưng hiển nhiên cũng không phải là. Lấy điện thoại di động ra, đăng nhập đấu ngư bình đài, tiến vào Ninh Manh phòng trực tiếp, xem xét lần trước trực tiếp thời gian. Giang Bác lúc này mới phát hiện, cô nàng này đã một tuần không có trực tiếp. Theo lý mà nói, các nàng trường học đã nghỉ 10 ngày qua đi. Lấy tính tình của nàng, vì kiếm tiền khẳng định ước gì cả ngày đều phao trong phòng làm trực tiếp. Ngừng phát hình cùng viết tiểu thuyết ngừng càng một dạng, rất rơi phấn, không cần phải a. Thẳng đến sau cùng, Ninh Manh theo LV cửa hàng đi ra lúc, đã là hai tay trống không, ngẩng đầu ngắm nhìn thiên. Ninh Manh hơi hơi thở ra một hơi, mắt nhìn phố mua sắm lui tới người đi đường, tâm lý yên lặng nhắc tới lên. Ai, hàng xa xỉ là lui, nhưng lại không có quay trở về bao nhiêu tiền, tăng thêm cái kia phòng nhỏ, hiện tại còn kém 260 vạn. Làm sao bây giờ a? Thật chẳng lẽ muốn hỏi Giang Ba Ba mượn sao? Có thể ta không muốn lại phiền phức hắn, mà lại, hắn đều đã không có lâu không cùng ta trò chuyện WeChat. Ta đột nhiên hỏi hắn vay tiền, hắn cũng không nhất định sẽ mượn. Còn có, hắn nếu như biết rõ ta đem hắn đưa cho đồ của ta toàn lui, vậy hắn sẽ nhìn ta như thế nào a? Không biết đánh ta đi. Có lúc vẫn thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ba, đang lúc Ninh Manh nghĩ đến nhập thần lúc, một cái bàn tay rơi vào eo của nàng xuống vị trí ngoặc kép chấm hỏi, cái mông đột nhiên bị đánh. Ninh Manh cả người thần kinh căng cứng, ngược lại tức giận lên đầu, quay đầu liền hung thần ác sát mà chuẩn bị yêu kiều xuất khẩu, thậm chí muốn quyền cước đối mặt. Nhưng khi nàng quay đầu, nhìn đến người trước mặt này gương mặt về sau, gương mặt bên trên biểu lộ lập tức một đổi, ngây ngốc hô, Giang, Giang Ba Ba, tại sao là ngươi a? Tại sao không thể là ta? Theo ngươi một đường. Giang Bác hừ một tiếng, thân thủ nhéo một cái gương mặt của nàng nói, ta đưa ngươi nhiều đồ như vậy, hợp lại, ngươi giấu giếm được con mắt của ta về sau, cống thì bán chúng đi. Không, không phải, ta có nỗi khổ tâm. Ninh Manh cuống quýt lắc đầu nói, khẽ cắn môi mỏng, hai mắt ngậm lấy màn lệ nhìn lấy Giang Bác. Cái gì nỗi khổ, ta rất cần tiền. Rất cần tiền không biết gọi điện thoại cho ta à? Trước kia thế nào nói cho ngươi, để ngươi có phiền phức tìm ta, không đem ta làm bằng hữu, có đáng đánh hay không? Chính mình nói. Giang Bác mặt lạnh lấy, một bên nói, một vừa đưa tay hướng vừa mới đánh qua địa phương đập vài cái. Khoan hãy nói, Ninh Manh nhà đầu này xúc cảm thật rất không tệ. so Trần Tuyết Phi cái kia bộ xương tốt hơn nhiều. Không có từ trước đến nay, Giang Bác liền muốn lại nhiều đánh mấy cái. Cái kia, Ninh Mạnh yếu ớt lên tiếng, sau đó lại đỏ mặt gò má nói, Giang ba ba, nhiều người thì không nên đánh ngươi sao? Giang Bác biểu lộ nghiêm túc, thân thủ lại đánh nàng mấy cái, ta sai rồi nha, ngươi đừng đánh nữa, thật nhiều người đều đang nhìn đây. Gặp Chu Vi qua người tới càng ngày càng nhiều, Ninh Mạnh hốt hoảng ôm lấy Giang Bác tay cầm, đặt ở chính mình hung trước che, không cho hắn đánh nữa. Giang Bác nhìn quanh phía dưới bốn phía, phát hiện người xem náo nhiệt là thật nhiều, tìm chỗ vắng người lại thu thập ngươi. Giang đại soái bê cũng là muốn mặt, lúc này hừ một tiếng, lôi kéo nàng liền hướng đỗ xe địa phương đi đến. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.